Thập Phương Võ Thánh, chương 765 Chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nhận ra, nhân loại hà hệ bên ngoài. Một đoàn vô cùng thâm thúy đen kịt vòng xoáy. Xoay chậm chậm, thôn phệ lấy, dẫn dắt chung quanh hết thảy đến gần vật thể. Nó giống như là hắc động, rồi lại so hắc động lớn hơn vô số lần. Nó cả thể tích chỉ so với còn lại hà hệ hơi nhỏ một chút. Có ai? Trọng Khải sinh mệnh tiến trình. Một đạo bàng bạc ý chí tại hắc ám vòng xoáy bên trong chậm rãi khuấy động. Khuếch tán. Có ai? Trọng Khải sinh mệnh tiến trình. Có ai? Trọng Khải. Ý chí phảng phất mang theo tiếng vang. Không ngừng tại vòng xoáy bên trong quanh quần. Đan sen. Chúng ta một bộ phận xuất hiện thiếu sót. Một đạo khác ý chí trầm giọng nói. Tuân theo chúng ta ý chí. Đi tìm tới khởi động lại người. Tìm tới hắn. Bảo hộ hắn. To lớn màu đen vòng xoáy khẽ run lên. Xung quanh vừa bắt đầu bay hơi điểm sáng màu đen hạt. Vô số màu đen hạt bốc hơi. Khuếch tán. Bay vụt hướng bốn phía. Hy vọng. Đó là hy vọng. Tứ trọng tựa như thanh âm một dạng ý chí gợn sóng. Như sấm sét tại toàn bộ vòng xoáy bên trong chấn động. Nhân loại chiến trường, thủ cầm hà hệ cùng thánh uẩn hà hệ ở giữa vũ trụ không vực chỗ. Lúc này từng nhánh khổng lồ số lượng hạm đội quân đoàn. Đang lẫn nhau chiến đấu, chém giết lấy. Mỗi một khắc đều có đến hàng vạn ma tính chiến sĩ ngã xuống nổ tung. Thực thể mảnh vỡ cơ hồ tạo thành dòng sông. Bị nổ tung cùng chùm sáng cùng với động năng. Quấy đến không ngừng bay ra. Đụng nhau. Xa xa nhìn lại. Chỗ này chiến trường phảng phất một đầu không ngừng lập lòe vô số điểm sáng ngân hà. Cái kia mỗi một cái lấp lánh điểm sáng. Chính là một cái nổ tung thực thể hoặc là chiến hạm phi thuyền. Từng chiếc hình thể so với thực thể vượt xa tính toán vô số lần thập tự hình tàu mẹ. Mặt bên dồn dập sáng lên chủ pháo lóa mắt hào quang. Khổng lồ vũng bùn lực trường kéo ra. Dùng tàu mẹ vì mối quan hệ. Lẫn nhau kết nối. Đem chung quanh hết thảy địch quân thực thể lâm vào chậm chạp. Xùy. Mấy trăm chiếc tàu mẹ hội tụ vào một chỗ chùm sáng màu trắng. Ánh sáng đường kính liền có mấy ngàn mét to lớn. Chùm sáng tựa như màu trắng trụ lớn. Quét ngang đối diện khắc nặc tát tư hạm đội quân đoàn. Màu xanh đậm to lớn quang thuẫn hiển hiện. Cố gắng ngăn trở cột sáng. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cột sáng xông phá phong tỏa. Quét qua từng chiếc khắc nặc tát tư tàu mẹ. Từng đoàn càng lớn khói lửa không ngừng nổ tung. Quảng cáo, tiếng hoan hô tại bành toa đế quốc linh năng kênh bên trong nổ tung. Công kích, tới gần phóng thích áp chế lực trường. Quan chỉ huy tổng tư lệnh mệnh lệnh, từng tầng một ép xuống tới. Đến ngàn vạn thực thể tựa như vô số bầy ong. Phô thiên cái địa nhào về phía khắc nặc tát tư trận doanh. Phốc phốc, bỗng nhiên, một đạo kỳ dị thanh âm. Xuất hiện trong chiến trường tâm nơi nào đó. Đó là vật gì phảng phất bị xé nứt nổ tung tiếng vang. Nơi này là vũ trụ. Tại sao có thể có thanh âm truyền lại tiến đến. Linh năng kênh bên trong. Có người kinh nghi. Cẩn thận. Là Long Ki. Đột nhiên có người giống to lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này. Chiến trường ở giữa. Một đạo mơ hồ hắc ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Biến lớn. Bày ra, đó là một đài thể tích có tới gần vạn cây số to lớn hình người. Hình người toàn thân màu đen. Toàn thân bao trùm phức tạp cơ giới kết cấu cùng ám kim lân phiến. Thon dài cái đuôi lớn tại sau lưng chậm rãi quay quanh. Nó thân hình thon dài. Đầu mọc một sừng. Sau lưng có thuần trắng viền vàng hình tròn quầng sáng. Cái kia quầng sáng chậm rãi chuyển động. Biên giới mơ hồ có bụi gai gai nhọn, tượng trưng cho khắc nặc tát tư đế quốc quốc huy đánh dấu. So sánh đài này to lớn thực thể, chung quanh tàu mẹ cùng phi thuyền đều phảng phất người lùn. Nhỏ bé mỏng manh, khổng lồ Long Ki, Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền chiếm cứ hai bên tầm mắt mọi người. Đó là cùng hơn phân nửa hành tinh có thể sánh ngang thể tích. Chiến tranh, dừng ở đây. Long Kỳ bên trong chậm rãi truyền ra trầm thấp thanh âm nam tử. Nó nâng tay phải lên. Lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn thuần trắng vô cùng ánh sáng chói mắt. Cái kia ánh sáng trầm tĩnh một thoáng. Bỗng nhiên phun ra ngoài phát. Bành, vô số chùm sáng màu trắng. Phun trào bay bắn ra. Mang ra hình cung đường dây. Nhào về phía Bành Toa Đế quốc bên này hạm đội cùng thực thể. Chùm sáng rơi vào tàu mẹ từ trường phòng hộ bên trên. Tựa như giọt mưa đánh rớt mặt hồ. Tóe lên vô số gợn sóng. Nhưng rất nhanh, màu lam nhạt từ trường phòng hộ bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Làm nhạt, sau đó tan biến. Oanh, ầm ầm ầm ầm, từng chuỗi tàu mẹ liên tục nổ tung. Qua trong giây lát, liền có bên trên ngàn chiếc tàu mẹ bị hủy tan biến. Mà cùng một thời gian, lòng trên thân phi cơ cũng xuất hiện mảng lớn nổ tung cùng chùm sáng tập trung công kích. Nhưng hào quang lấp lánh về sau, đài này to lớn chiến tranh binh khí. Trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì một điểm vết thương. Vô thanh vô tức ở giữa, lòng kỳ bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh, tan biến tại chỗ. Hắn khổng lồ cơ thể xông vào Bành Toa Đế quốc trận doanh. Chẳng qua là đơn giản va chạm, liền mang đến lượng lớn tử thương, từng mảnh nổ tung ánh lửa, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa. Bành Toa Đế quốc 7.622 hào tinh môn. Sửu tiểu áp hào tựa như bỏ neo đội thuyền, chậm rãi tựa ở tinh môn rìa, cùng mặt khác lít nha lít nhít rất nhiều tàu mẹ một dạng. Hội tụ thành một mảnh quay quanh tinh môn nhóm chiến hạm. Tối thiểu mấy vạn chiến hạm nhóm dồn dập rừng sát ở nơi này. Chúng nó đều là giống sửu tiểu áp hào một dạng vận binh thuyền. Tại đây bên trong tiếp nhận càng cao chỉ huy quan chỉ lệnh. Chúng ta gia nhập quân đoàn thứ 7. Là từ hơn 30 vạn hệ hành tinh binh lực tạo thành khổng lồ nhóm chiến hạm. Người thấy này chút, đều là những tinh hệ khác vận binh thuyền. Bên trong đều có đến từ các đại tinh hệ thăng hoa giả cùng liệt biến chiếu sáng. Trong khoang, Tạp Đặc Lý cùng Ngụy Hợp đứng ở cửa sổ. Ngắm nhìn bên ngoài lít nha lít nhít tựa như bầy cá tàu mẹ. Thở dài nói, đế quốc, thật quá lớn, khổng lồ như vậy thực lực. Thế mà cũng bị áp chế lại rồi hà. Ngụy Hợp trầm giọng nói, đó là bởi vì... Khác Nặc Tát Tư mạnh hơn chúng ta lớn. Tạp Đặc Lý gật đầu. Ta trước kia may mắn gặp qua Khác Nặc Tát Tư chính thức quân đoàn. Số người của bọn họ không có chúng ta nhiều. Nhưng vũ khí trang bị chiến hạm đều so với chúng ta trước vào. Hắn mắt nhìn Ngụy Hợp. Bất quá chúng ta không lại ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu. Lập tức quân đoàn liền muốn xuất phát trước đến tiền tuyến. Đến lúc đó, chính thức khai chiến, cũng là như thế kích thước khổng lồ sao? Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ hỏi. Tự nhiên không có khả năng. So với mặt đất tác chiến, chiến tranh giữa các hành tinh cần phòng bị đồ vật càng nhiều. Bình thường sẽ không toàn bộ quân lực đều để lên đi. Khẳng định đều là đang thăm dò đối phương nội tình về sau. Mới có thể chân chính đại quyết chiến. Bằng không một phần vạn ngươi toàn quân để lên đi. Gặp được đối phương một cái cỡ lớn bẫy dập tự bảo. Cái kia lại nhiều người đều không đủ chết. Tạp Đặc Lý nói rõ lý do. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, không có chiến đấu. Ngụy Hợp hỏi, chúng ta lớn như vậy binh lực tụ tập. Khác Nặc Tát Tư nếu như không ngốc, không lớn chịu có thể sẽ như vậy tiến công tới. Tạp Đặc Lý lời còn chưa dứt, khẩn cấp linh năng kênh tự động mở ra. Linh năng gợn sóng đang chỉ huy chủ hạm cường hóa dưới. Cấp tốc truyền khắp mỗi một chiếc tàu mẹ. Hoan nghênh các vị gia nhập quân đoàn thứ 7. Chúng ta là phụ thuộc quân đoàn thứ 7. Hạ cấp tinh môn cấp tác chiến 7. Như các ngươi thấy, giống chúng ta làm như vậy chiến 7. Tại quân đoàn thứ 7 còn có rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề người đại biểu chúng ta không trọng yếu. Đế quốc lực lượng, cho tới bây giờ đều là theo chúng ta dạng này cát mịn hội tụ thành biển cát. Chúng ta mỗi người, tại chiến tranh tiến đến trước, đều hưởng thụ lấy đế quốc cho biếu tặng cùng quyền lực. Nhưng dạng này hưởng thụ cũng không phải là không có đại giới. Hiện tại, là các ngươi trả giá hồi báo thời điểm. Tiếp xuống, thanh âm kia còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, nơi xa trong vũ trụ sao trời, một mảnh tựa như đom đóm điểm sáng màu đỏ sáng lên. Điểm sáng trung tâm, từng đạo màu đỏ như máu, tựa như dựng thẳng đồng tử khắc nặc tát tư tàu mẹ. Đã ngưng tụ chủ pháo năng lượng, xùy, trong chốc lát, từng đạo to lớn hồng quang hung hăng rơi vào tinh môn phụ cận nhóm chiến hạm bên trong. Hồng quang bị lam nhạt màn sáng ngăn trở, kích phát từng vòng màu lam gợn sóng. Quảng cáo, còi báo động chói tai tại tất cả mọi người linh năng kênh bên trong vang lên. Không chút do dự. Tạp đặc lý cùng ngụy hợp thuần thục thông chi chính mình dẫn đầu tiểu đội. Đồng thời lao ra khoang. Hướng phía thực thể cất giữ chỗ chạy đi. Nửa phút đồng hồ sau. Từng bầy phi thuyền loại nhỏ theo mẹ hạm phía dưới bay ra. Hướng phía nơi xa khắc nặc tát tư hạm đội đánh tới. Ngụy hợp Oga số 71 tiểu đội cũng ở trong đó. Cũng bù đắp mới thành viên. Hắn tựa ở trong khoang. Mặc thực thể, chờ đợi xuất kích chỉ lệnh, không có phi thuyền nhảy vọt tiếp cận, chỉ dựa vào thực thể căn bản là không có cách tới gần hạm đội của đối phương. Trong vũ trụ khoảng cách thực sự quá xa, mọi người coi như ngồi tại phi thuyền bên trong, cũng có thể cảm giác được bên ngoài không ngừng nổ tung. Truyền đến trận trận chấn động, từng đạo to lớn hồng quang, thỉnh thoảng xẹt qua phi thuyền mặt bên. Đó là nơi xa khắc nặc tát tư hạm đội bắn ra to lớn chùm laser. Ngụy hợp nghiêng mặt qua. Theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Có thể thấy vô số như mưa rơi chùm sáng cùng truy tung đạn đạo phi tốc hạ xuống. Thỉnh thoảng đem mặt bên đồng hành phi thuyền đánh trúng. Dẫn nổ. Đồng dạng. Bành toa đế quốc bên này cũng có vô số chùm sáng cùng đạn đạo bay ra. Nhào về phía đối diện. Nguyên bản u ám vũ trụ, cũng bị không ngừng nổ tung vầng sáng. Chiếu sáng đến phiến khu vực này giống như ban ngày. Chúng ta sẽ chết sao? Một tên mới gia nhập đội viên toàn thân run rẩy, cầm trong tay hắn một cái bằng gỗ vật thể. Tựa hồ là hộ thân phù. Nhắm chặt hai mắt, người dù sao cũng là chiếu sáng. Tham gia qua trận chiến dưới mặt đất tranh. Đáng sợ như thế sao? Một bên một tên đội viên im lặng nói. Ta, xuất thân tinh cầu, không có tham gia qua chiến đấu. Đây là ta lần thứ nhất. Nam tử trẻ tuổi kia bờ môi run rẩy trả lời. Vậy ngươi thật là hạnh phúc. Không phải quý tộc lão gia liền là phú thương cự phú. Thật tốt à, người vì sao phải lẫn nhau tranh đấu. Mọi người cùng nhau chống cự tinh uyên không tốt sao. Tại sao phải bên trong hao tổn? Nam tử trẻ tuổi run rẩy hỏi. Hắn kỳ thật cũng không phải là không biết nguyên do. Chẳng qua là lúc này trong lòng khủng hoảng cùng phẫn uất. Khiến cho hắn không nhịn được muốn nói ra như vậy. Đúng vậy à, nội chiến. Vốn là không nên tồn tại. Rõ ràng đã có tinh nguyên dạng này địch nhân cường đại. Ngụy Hợp cũng là nói khẽ. Trong mắt của hắn cá nhân đầu cuối màn sáng, khởi động linh năng dụng cụ đo lường công năng, lập tức trong khoang tất cả mọi người linh năng trình độ. Đều trong mắt hắn hiển hiện, 20, 27, 28, 31, 40, không có một cái tiếp cận 50 linh nhĩ. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía hồng trùng tinh hệ phi thuyền. Bởi vì lúc trước sự tình, hồng trùng tinh hệ bị trí cao hệ thống phán định xử phạt. Nhưng bởi vì bọn họ hành vi cũng không có trái với chiến tranh điều lệ. Chẳng qua là tại cục bộ chỉ lệnh bên trong tự động biến động mục tiêu. cho nên xử phạt cường độ không lớn. Đối với hồng trùng tinh hệ mà nói, chẳng qua là không quan hệ đau khổ, tối thiểu so với bọn hắn lấy được giết địch số lượng công huân huy chương. Điểm này xử phạt không tính là gì. Bất quá thừa dịp mấy ngày này thời gian, Ngụy Hợp cũng thuận tiện đem có thể tiếp xúc đến hồng trùng tinh hệ linh năng giả. Đều dùng cao linh quan trắc phương thức, bám vào lên một vệt cao linh năng. Này bám vào một vệt cao linh năng bên trong, ẩn chứa hắn theo khủng nhân cấp bậc quái vật trên thân. Lấy ra ô nhiễm kịch độc, đối với tùy thời đều có linh năng hộ thuẫn bảo hộ tự thân liệt biến cao thủ tới nói. Trạng thái bình thường, tại phi thuyền bên trong, bỗng nhiên xuất hiện khủng nhân cấp kịch độc ô nhiễm. Rõ ràng là để cho người ta hoài nghi nội bộ xảy ra vấn đề. Cho nên Ngụy Hợp không có trực tiếp động thủ, mà là dự định tại chính thức giao chiến lúc động thủ. Chuyện hay tháng một ta gen vô hạn tiến hóa. Cách chương.